Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, chim ưng tiểu đội. 1. Lý Tự Nghiệp, chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý. Vương Dung quay đầu nói, vâng, hầu ra, Lý Tự Nghiệp liền vội vàng khom người hẳn là, giải quyết rồi Cương Thiết Thành một ít vặt vãnh sự tình. Vương Dung rất nhanh đứng dậy, vươn người một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hiện tại nên tiến hành một chuyện khác. Vương Dung hoạt động hai lần thân thể, rất nhanh đi ra khỏi phòng. Cương Thiết Thành tường ngoài gần như đã thành lập hoàn thành. Mà Ô Thương quân đoàn cùng Đột Quyết chiến mã hai thứ này thứ trọng yếu nhất cũng đã đến. Trong lòng mình cái kế hoạch kia rốt cục có thể khai triển. Vương Dung ở Ô Thương thành lập một góc nhỏ, tuyệt không phải là vì ở đây một góc an phận, mà là vì Đông Cự Tây Đột Quyết Hán Quốc, Tây Cự Ô Tư Tảng, hoàn toàn thay đổi phía Tây sa mạc muốn trên đường hoàn cảnh. Vì là An Tây đều hộ tống quân, cùng với tương lai sẽ phát sinh Ta La cuộc chiến, làm tốt chuẩn bị chu đáo. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông gió. Hoành đẩy cửa ra, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng từ bầu trời tán lạc xuống. Vương Dung một thân trường sam màu xanh vượt qua ngưỡng cửa, chỉ có điều chốc lát thời gian, từng trận đinh tai nhức óc tiếng reo hò truyền lọt vào trong tai. Từ trong phòng đi ra quẹo trái rất xa, chỉ thấy 5.000 tên Ô Thương quân nhân dạng chân ở cao lớn Đột Quyết trên chiến mã, đang dưới ánh mặt trời tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Ở trước người bọn họ trên mặt đất cắm vào lít nhà lít nhít đến hàng mấy chục ngàn cọc gỗ. Này chút cọc gỗ cùng cọc gỗ trong đó khoảng cách hoặc dài hoặc ngắn, chiều rộng địa phương có thể thông hành một chiếc xe ngựa, mà hẹp địa phương chỉ dung một đôi chân ngựa thông qua. Hơn nữa hết thảy cọc gỗ phân bố đều không có bất kỳ quy tắc có thể nói. Loạn cọc buộc ngựa, đây là Vương Dung đời trước sáng tạo, dùng bằng nhanh nhất nhanh huấn luyện kỵ binh đỉnh cấp phương pháp huấn luyện. Đời này thì bị hắn nắm đến làm huấn luyện Ô Thương người bài học thứ nhất cưỡi ngựa. Hi họ họ, chỉ nghe một tiếng hí dài. 5, 6 tên Ô Thương người cưỡi chiến mã đồng thời tung nhảy ra, hùng dũng trong thanh âm, chỉ thấy này chút chiến mã vu về trước sau, chợt trái chợt phải, ở này chút rậm rạp chằng chịt trong cọc gỗ biến ảo chập chờn. Ô Thương người ở núi non trùng điệp trong đó bồi dưỡng ra được thân thể nhanh nhẹn cùng nhanh chóng. Phản ứng thần kinh, vào lúc này phát huy ra tác dụng to lớn, mặc kệ này chút huấn luyện dùng cọc gỗ có bao nhiêu hẹp, cũng không để ý này chút cọc gỗ chọc vào có bao nhiêu dày đặc. Bọn họ luôn có thể từ đó tìm ra một con đường. Hơn nữa thành thạo điêu luyện từ đó qua lại ra. Nếu như không phải biết chuyện trước, rất khó khiến người ta tin tưởng. Bọn họ kỳ thực là lần đầu tiên tiếp xúc chiến mã. Hi họ họ, chốc lát phía sau, theo một tiếng kịch liệt hí dài tiếng. 5, 6 tên Ô Thương thiết kỵ toàn bộ từ loạn cọc buộc ngựa bên trong thuận lợi tung nhảy ra, ngoại trừ tên cuối cùng hơi hơi quát tổn thương hơi có chút chân ngựa ở ngoài. Cái khác vài tên Ô Thương thiết kỵ liền ra lông đều không có sượt tổn thương. Được, bốn phương tám hướng, đột nhiên vang lên một trận từ trong thâm tâm tiếng hoan hô cùng tiếng than thở. Hết thảy ở bên vây xem thành trì hộ vệ cùng với mỗi bên đại thế gia cao thủ đều là nhiệt liệt vỗ tay. Mảnh này loạn cọc buộc ngựa đầy đủ cắm đến hàng mấy chục ngàn mộc đầu. Lúc sớm nhất, nhìn thấy mảnh này cọc gỗ, tất cả mọi người không rõ vì sao. Mãi đến tận cái kia chút trong quân đội kỵ binh tinh nhuệ thân liên quan trong đó. Kết quả 10 tên trong quân ngũ kỵ binh tinh nhuệ, 8 cái mới ngã xuống trên đường, mặt khác 2 cái xa nhất xuyên đã qua hơn nửa loạn cọc buộc ngựa. Đến cuối cùng vẫn là không có mặc quá mảnh này cọc gỗ. Như vậy thử hơn 10 lần phía sau, mọi người mới hoàn toàn hết hy vọng. Biết mảnh này cọc gỗ rất không giống nhìn bề ngoài đi tới đơn giản như vậy. Thế nhưng này chút ô thương người nhưng thật giống như trời sinh kỵ binh như thế. Tất cả cản trở, tất cả cọc gỗ, tất cả đều không ngăn được bọn họ. Mọi người đang bên cạnh nhìn lâu như vậy, cho đến bây giờ, còn không nhìn thấy một cái ô thương người cưỡi chiến mã va vào cọc gỗ. Phản ứng của bọn họ cùng tốc độ quả thực cường đến làm người giận sôi. Từ mới bắt đầu xa lạ đến bây giờ quen thuộc, tất cả thành trì hộ vệ cùng thế gia cao thủ đều đối với mấy cái này bỗng dưng xuất hiện ô thương thiết kỵ phục sát đất. Nhưng mà trong quân ngũ huấn luyện còn hơn xa loạn cọc buộc ngựa này một loại, chuẩn bị. Bắt đầu, ngoặc kép, lộc cộc đát, theo một trận tiếng vó ngựa dồn dập, bụi mù cuồn cuộn, một tên toàn thân hắc giáp, cầm trong tay trường thương ô thương thiết kỵ, thấp bé thân thể, nằm ở trên lưng ngựa, còn như nhanh như tia chớp hướng về xa xa bỗng nhiên giết ra. Xung quanh tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy không trung từng đạo tàn ảnh xẹt qua. Mà ngoài mười mấy trượng đối diện, trong tiếng nổ, một khối nửa thước nhiều dày, cứng rắn vô cùng to lớn tấm thép, vị trí trung tâm ầm ầm sụp đổ, xoay thành một đoàn to lớn bánh quai trèo. Mà bánh quai trèo hạt nhân nhưng là hai cái rõ ràng sâu sắc lõm xuống dấu vó ngựa. Vương Sung ánh mắt từ nơi này chút tiến hành kỵ binh nỗ lực huấn luyện ô thương thiết kỵ trên người. Xẹt qua, vừa tiếp tục tiến lên, một bên hướng về những phương hướng khác nhìn tới. Giết, giết, từng trận kinh thiên hét hò bên trong. Rất xa, hai tên ô thương thiết kỵ cầm trong tay mộc côn, hướng về đối phương xung phong đi. Vù, ngay ở hai người đan xen mà qua chớp mắt. Một tên trong đó ô thương thiết kỵ thân hình linh hoạt, liền dường như một con báo giống như nhanh nhẹn từ dưới bụng ngựa chợt lóe lên. Lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, nhanh như tia chớp hướng về đối diện trên lưng ngựa kỵ sĩ đá vào. Nhưng mà bịch một tiếng, này nhất định phải được một đòn lại rơi vào khoảng không. Còn không có chờ này tên ô thương thiết kỵ phản ứng lại, một con chân đồng dạng từ dưới bụng ngựa đá tới, một cước đá trúng vai hắn vai, đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Một cước kia sức mạnh rất lớn, bị đá bên trong ô thương thiết kỵ trên mặt đất trên lộn đầy đủ hơn 10 vòng mới giữ vững thân thể. Một đường lướt qua, trên mặt đất trên để lại sâu sắc cầy vết. Ô thương người chính là trời sinh chiến sĩ, càng là trời sinh kỵ sĩ. Loại này linh hoạt động tác, mặc dù là đối với những kinh nghiệm kia phong phú thiết kỵ lính già tới nói, cũng không hề dễ dàng làm được, nhưng là đối với tất cả ô thương thiết kỵ tới nói, nhưng là dễ như ăn cháo. Điểm này, mặc dù là trong lòng sớm ngày là biết được, đồng thời năm đó cũng tận mắt chứng kiến quá, thế nhưng bây giờ mới gặp lại. Vương Sung vẫn như cũ tránh không được cảm giác được sâu sắc xúc động. Sức mạnh, nhanh nhẹn, tốc độ, phản ứng, này chút ở núi non trùng điệp trong đó rèn luyện ra ô thương thiết kỵ, tự nhiên cũng đã có vượt qua ô tư tạng bạch hùng binh, mã khắc lưu mộc kỵ binh hạng nặng, cùng với người đột quyết nanh sói thiết kỵ ưu thế. Đây là bất kỳ cái gì khác ba đại binh loại đều khó mà so với. Gần đủ rồi, có thể dạy bọn họ một số vật gì đó. Trong đầu xẹt qua này đạo ý nghĩ, Vương Sung rất nhanh chiêu quá một thớt đột quyết chiến mã. Vươn mình mà lên, hướng về xa xa huấn luyện địa phương phi đi. Cương thiết thành phạm vi rất lớn, vượt qua thông thường thành trì 5 đến 6 lần trở lên. Vào lúc này, đại chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Mặc dù là ở loại này trong thành trì, ở tất cả tửu lâu, trà tứ, khách sạn xây xong trước, đều có đầy đủ to lớn sân bãi cung cấp 5.000 ô thương kỵ binh tung hoành ngang dọc, tiến hành bất kỳ khu lớn vực huấn luyện, ngâm, chiến mã tung phóng qua, Ở khoảng cách sân huấn luyện còn có hơn 100 trượng thời điểm. Một trận như rồng giống như hổ thét dài đột nhiên vang vọng bầu trời. Thu vào, nghe được những âm thanh này. Bốn phương tám hướng, hết thảy đang tiến hành các loại huấn luyện ô thương thiết kỵ. Dồn dập nhảy vọt mà đến, chỉ là trong vài hơi thở, liền hoàn thành tập kết, xếp thành từng cái đội ngũ. Thân thể thẳng tắp, khí thế dâng trào, đứng ở Vương Dung trước người, nhìn vị này tuổi trẻ kỳ kỳ, thậm chí so với mình còn nhỏ hơn thiếu niên hầu. Hết thảy ô thương thiết kỵ trong mắt lộ ra sâu sắc sùng kính cùng khâm phục. Từ khi từ ô thương thôn đi ra, bọn họ đối với Vương Dung hiểu rõ càng nhiều, liền càng phát khâm phục. Thiếu niên hầu, thiên tử môn sinh, cương thiết thành thành chủ, một đêm xây thành trì, hơn người tài lực cùng nhân mạch, thân phận hiển hách, còn có hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ, ở tất cả mọi người biết phải thua dưới tình huống, đánh tan cường đại, có danh tướng chỉ huy Mông Ô liên quân, đồng thời để cho bọn họ để lại hơn 40 vạn chiến sĩ thi thể. Hết thảy tất cả đều là vượt qua người thường tưởng tượng, mặc dù là đối với trong xương có sâu sắc kiêu ngạo ô thương người đến nói. Cũng là như thế, Vương Dung làm gây nên, cùng với hắn vượt qua cái tuổi này triển lộ ra năng lực. Liền ngay cả này chút ô thương mọi người sâu sắc khâm phục. Dù sao, liền ngay cả hiện tại ô thương người bội phục nhất Lý Tự Nghiệp, đều cũng là Vương Dung bộ hạ. Đồng thời đối với Vương Dung trung thành tuyệt đối, tôn sùng rất nhiều, bị sự ảnh hưởng này, tất cả ô thương thiết kỵ đối với Vương Dung càng thêm kính như thần rõ. Chuẩn bị, bắt đầu từ bây giờ điểm số, 5 người một mũ, 10 người một đội, 100 người một tổ, chính thức móc nối, Vương Dung trầm giọng nói, là, rất nhanh, một trận vang vọng tiếng đếm số vang lên. Mà tại mọi người báo số thời điểm, Vương Dung rất nhanh nghiêng đầu lại, nhìn về một bên Lý Tự Nghiệp. Bắt đầu đi, đem cái thứ kia phát đi xuống đi. Vâng, hầu ra, Lý Tự Nghiệp kính cẩn nói. Vương Dung gật gật đầu, nói xong câu đó liền nghiêng đầu lại. Không có lại nhìn, ô thương người huấn luyện đã đạt đến tới trình độ nhất định. Tiếp đó, đã đến đem môn kia lừng danh thiên hạ, đặc biệt vì là ô thương thân thể chất chế tạo riêng, ô thương vầng sáng, giáo cho bọn hắn thời điểm. Ô thương vầng sáng đã từng là hao tốn mấy ngàn tên trên đất bằng cao thủ mạnh nhất. Bao quát Vương Dung ở bên trong, chăm chú suy nghĩ, căn cứ ô thương người tính chất đặc biệt, sáng tạo mà thành chiến tranh vầng sáng. Là chỉ có ô thương nhân tài có thể học tập tuyệt học. Bạch hùng binh xưng tên thiên hạ, cùng bọn họ tượng hùng quang hoàn có chút ít quan hệ. Bao quát đại thực mã khắc lưu mộc, gót sắt ở dưới thánh chiến vầng sáng, đồng thời sắc bén vô cùng. Ô thương người chỉ dựa vào sức mạnh bây giờ, còn rất khó chiến đã thắng được bọn họ. Chỉ có một lần nữa luyện về nổi tiếng thiên hạ, được xưng kỵ binh mạnh nhất, toàn bộ lục địa lợi hại nhất, ô thương vầng sáng. Một lần nữa năm đó lục địa mạnh nhất, ô thương thiết kỵ. Bọn họ mới có thể áp chế bọn họ, liền dị vực kẻ xâm lấn đều không chống đỡ được vầng sáng. Chớ nói chi là ô tư tạng bạch hùng binh, ly, ngay ở Vương Dung để Lý Tự Nghiệp truyền xuống, ô thương vầng sáng, thời điểm. Đột nhiên một tiếng cao vút tiếng rít chói tai từ không trung truyền đến. Chỉ thấy cương thiết thành bên trong từng trận kinh ngạc thốt lên. Lập tức một con chim lớn đột nhiên từ giữa bầu trời rơi xuống. Đập xuống đất, máu thịt be bét, không nhúc nhích, biến cố bất thình lình này đem phụ cận thợ thủ công giật nảy mình. Nhưng là toàn bộ ô thương thiết kỵ nhưng là không nhúc nhích. Liền xung quanh lông mày đều không hề nhíu một lần. Vương Dung ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời nơi sâu xa, nguyên bản xoay quanh trên bầu trời cương thiết thành, trước sau bám dai như đỉa, chiếm giữ bầu trời các loại ưng tước, đột nhiên phân thành mấy trận doanh, kịch liệt chém giết, thê lương tiếng thét chói tai không dứt bên tai. A, mau nhìn nơi đó, lại là một con chim lớn rơi xuống. Thật là hung mãnh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ chiến đấu với nhau. Ngoặc kép, bầu trời dị biến, hấp dẫn trên đầu tường hết thảy thợ thủ công cùng hộ vệ chú ý. Ở Cương Thiết Thành lâu như vậy, mọi người đã quen trên đỉnh đầu có cái kia chút mỗi bên cái thế lực phái khiển trách lại đây. Làm tay mắt Hải Đông Thanh, Nham Ưng, Thanh Điêu các loại, thế nhưng không ai từng nghĩ tới. Hiện tại cái kia chút hung cầm thật giống đang ở chém giết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.